Dệt quý trời cho chương 854, đối chiến Thượng Sam Thác Giã, gocchuyenaudio.com. Thượng Sam Thác Giã đang cảm thụ sự kính sợ của những người xung quanh đối với ông ta, trong lòng sinh ra khí thế nắm giữ thiên hạ chính vào lúc này. Giọng nói bình tĩnh của Lâm Thanh Diện truyền vào trong tai tất cả mọi người, cảm giác đang ấp ủ của Thượng Sam Thác Giã bỗng chốc bị đánh tan. Ông ta nhìn về phía Lâm Thanh Diện, híp mắt lại, trước đây người nhà Thượng Sam đã từng báo cáo với ông ta những chuyện liên quan tới anh, biết anh tới từ nước C, hơn nữa chính là anh dẫn Thượng Sam Tinh Vũ về. Người nhà Thượng Sam đều cảm thấy Thượng Sam Hùng Tề mất tích ở nước C hẳn là không thoát khỏi liên quan tới anh, nhưng vì anh quá trẻ, cho nên đều cảm thấy Thượng Sam Hùng Tề hẳn là do trưởng bối của anh xử lý, họ không rõ mục đích anh dẫn Thượng Sam Tinh Vũ về đảo quốc, nhưng khoảng thời gian này anh cũng không làm ra chuyện gì nguy hại tới nhà Thượng Sam, lại thêm Thượng Sam Thác Giã đã thăng cấp thành công, cho nên không để anh trong lòng, Thượng Sam Thác Giã không nghĩ tới anh lại đột ngột đứng ra vào lúc này, trong mắt ông ta, đây chính là đang tìm chết. Mọi người có mặt cũng đều ùn ùn nghiêng đầu nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng nói, thấy người nói là Lâm Thanh Diện, mặt không khỏi lộ ra biểu cảm kinh ngạc, những người vì chuyện của bốn đại sư trước đó mà chán ghét anh càng thêm không hiểu anh muốn làm gì, nhưng suy nghĩ của họ đều giống với Thượng Sam Thác Giã, cho rằng anh đang tìm chết, tên oắt này điên rồi sao? Lại khiêu chiến gia chủ Thượng Sam vào lúc này, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy thủ đoạn của gia chủ Thượng Sam vừa thi triển ban nãy sao? Tên này hẳn không phải nhìn thấy ai cũng muốn khiêu chiến đi, trước đó khiêu chiến bốn vị đại sư, bây giờ lại khiêu chiến gia chủ Thượng Sam. Thật sự là vua tìm chết, ha ha, không nghĩ tới hắn lại không biết trời cao đất dày tới mức này, thật sự muốn kêu gia chủ Thượng Sam cho hắn một đao. Xem hắn còn dám phách lối như vậy không, ba người gia võ tôn cũng nghĩ không thông tại sao Lâm Thanh Diện lại muốn làm vậy, nhưng họ đều không có hảo cảm gì với anh, bây giờ anh giúp họ hấp dẫn sự chú ý của Thượng Sam Thác Giã, họ ngược lại có thể thở phào một chút. Lâm Thanh Diện đứng dậy, đi về phía lôi đài, tung người nhảy lên lôi đài đã bị bổ thành hai nửa, đối diện Thượng Sam Thác Giã. Thượng Sam Thác Giã nhìn anh, mở miệng hỏi, cậu tới từ nước C, Lâm Thanh Diện gật đầu, Thượng Sam Hùng Tề chết trên tay cậu, Thượng Sam Thác Giã lại hỏi, không sai, người nhà Thượng Sam các người tu luyện môn pháp âm tà, tôi đã nhìn thấy rồi, đương nhiên không thể bỏ qua. Lâm Thanh Diện khẽ tường thuật một câu, Thượng Sam Thác Giã lập tức hừ lạnh một tiếng, bớt nói linh tinh ở đây. Chuyện này e rằng là con nhóc đáng chết Thượng Sam Tinh Vũ nói với cậu đi, nhà Thượng Sam tôi truyền thừa thánh công, sao có thể là môn pháp âm tà, mồm miệng cậu tốt nhất sạch sẽ một chút, nếu không cậu sẽ chết rất thảm, Lâm Thanh Diện bĩu môi, nói, sao nào, vẫn không dám để người khác nói sao, không gấp cái gì, đây không phải đang chột dạ thì là cái gì, Thượng Sam Thác Giã híp mắt cậu hẳn cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của tôi rồi. Bốn đại tông sư nhẫn đạo của đảo quốc đều bại trên tay tôi, cậu cho rằng dựa vào một thằng oắt như cậu cũng dám gọi nhịp với tôi. Lâm Thanh Diện cười nói, bốn người họ quả thực không thể đánh bại ông, nhưng ai nói với ông ta cùng hàng ngũ với họ. Gia võ tôn nghe thấy Lâm Thanh Diện khinh thường họ như vậy thì mặt lập tức lộ ra tràn đầy không vui, ông ta mở miệng nói, oắt con. Cậu chỉ là nhóc con hơn 20 tuổi mà thôi, lại còn dám cuồng vọng khinh thường chúng ta. Chẳng lẽ cậu cho rằng dựa vào chút liều lĩnh này của cậu thì có thể đối chọi với Thượng Sam Thác Giã sao, hừ, đừng quản hắn nữa. Loại không biết trời cao đất dày này, không chịu chút khổ sở thì sẽ không tỉnh ngộ, một vị đại sư khác sắc mặt âm trầm nói. Gia võ tôn ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, so đo với loại người này chính là đang lãng phí thời gian, cho nên bèn ngậm miệng, không nói gì nữa. Thượng Sam Thác Giã nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện thì hỏi, nói vậy, cậu đứng ra là muốn khiêu chiến với tôi rồi, khiêu chiến thì không đến mức, thay trời hành đạo mà thôi, ngoài ra tôi rất có hứng thú với khối ngọc trước ngực ông, nếu bây giờ ông giao nó ra thì tôi có thể để ông chết thoải mái một chút, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói, Thượng Sam Thác Giã ngẩng đầu cười to, nói. Thay trời hành đạo, hay lắm, đời này của tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người to gan như cậu, đã vậy thì tôi cũng không đùa với cậu nữa. Tôi muốn xem cậu diệt trừ tôi thế nào, mọi người xung quanh đều khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy lời này của anh chỉ là đang chém gió. người cảm thấy anh có năng lực chiến đấu với Thượng Sam Thác Giả hẳn cũng chỉ có người của nhà Lương Cung thôi. Thượng Sam Thác Giả không chút do dự, tia sáng màu đen trong tay xuất hiện, biến thành bộ dạng truy thủ, nhanh chóng bay tới trước mặt anh. Mọi người nhìn thấy một màn này đều cho rằng anh chết chắc rồi, họ đều tận mắt nhìn thấy uy lực của hư ảnh mà Thượng Sam Thác Giả làm ra ban nãy. Mặc dù thanh truy thủ này không thể so với đao ảnh đó, nhưng uy lực nhất định cũng không yếu đi đâu được. Lâm Thanh Diện nhìn hư ảnh thanh truy thủ đó. Khác biệt duy nhất giữa anh và ông ta hiện tại chỉ là không có cách nào khiến huyền kình hóa hình cách thể mà thôi. Nếu Thượng Sam Thác Giả thật sự muốn dựa vào thanh truy thủ nho nhỏ này để giải quyết anh thì cũng quá ngây thơ rồi. Giây phút hư ảnh truy thủ tới trước mặt anh, lòng bàn tay Lâm Thanh Diện xuất hiện từng tia sáng trắng. Sau đó vừa nhấc tay bèn giữ chặt lấy hư ảnh truy thủ của Thượng Sam Thác Giả, dưới huyền kình của Lâm Thanh Diện. Hư ảnh truy thủ lập tức biến thành làn khói đen, tiêu tán trong không khí. Thượng Sam Thác Giả nhìn thấy một màn này, mắt lập tức ngưng trọng, kinh hô. Cậu cũng là cao thủ hóa cảnh, mọi người dưới đài cũng kinh ngạc không kém gì Thượng Sam Thác Giả, họ đều cho rằng anh chỉ là tên nhóc lỗ mãng mà thôi. Nhưng vầng sáng trắng xuất hiện trên tay anh khiến họ hiểu rõ là họ quá xem thường anh rồi. Ba người gia võ tôn nhìn thấy anh dễ dàng hóa giải thủ đoạn của Thượng Sam Thác Giả thì tràn đầy kinh ngạc. Hư ảnh truy thủ vừa rồi nếu đổi thành ba người họ tới tiếp thì e rằng còn chưa kịp phản ứng đã chết trên tay Thượng Sam Thác Giả rồi. Tên nhóc này lại cũng đạt tới trình độ đó, chuyện này sao có thể, hắn mới hơn 20 mấy tuổi, gia võ tôn thì thào. Trong lòng đã hiểu rõ, Lâm Thanh Diện khinh thường họ là phát ra từ trong lòng, là bản thân họ quá ngu ngốc mà thôi. Lâm Thanh Diện vươn tay chấm chặt chuôi đao thôn chính, rút nó ra khỏi vỏ, nhìn về phía Thượng Sam Thác Giả, mở miệng nói, lấy hết thực lực của ông ra đi. Nếu không, ông sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới đao tôi, ồ, không đúng. Cho dù ông có lấy ra hết thực lực cùng sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới đao tôi, cách chương.